12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 17, hạnh phúc chỉ là dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Kiều Ly Nhan trong bộ dạng như vậy cũng khiến các sao đôi chút ngạc nhiên, nhưng người điềm tĩnh nhất vẫn là Thiên Yết sao, cậu lại đưa cô ta đến đây làm gì? Thiên Yết liếc mắt nhìn Bảo Nhi, cậu ta là trợ lý của Thiên Hàm, sẽ học lớp này mà. Bảo Bình đang chơi aquaphone chẹp miệng, không gian lớp giờ lại im lặng. Kiều Ly Nhan ngồi trên bục giảng bắt đầu choàng tỉnh, thuốc hình như đã hết tác dụng. Ô kìa, thuốc hết tác dụng rồi. Bạch Dương reo lên, mố, sao nhanh thế được. Bảo Nhi thét lên đau đớn. Kira, diễn sau hoài à, Bảo Nhi. Phang acid, Kira, ôi nhan sắc của thiếp. Oe oe, đừng nói chuyển đến giai đoạn biến thái cực điểm nha. Kim Nghiêu mồm chữ O, mắt chữ A, Kira, ủa tì em, mắt chữ A mồm chữ O chớ. Em thôi kệ mẹ nó đi, có phân cấp vậy luôn à, nhân mã đập bàn. Đùa thôi, mà cô ta ngất rồi, ai đó đưa cô ta đi dùng đi. Sử nữ quay xuống nhìn Yết ca đang trầm ngâm, ngâm từ nãy giờ chắc cũng được hũ me hay măng muối rồi đó. Nhìn gì, thôi đi tôi biết tôi đẹp mà. Thiên Yết cười, cậu lôi hoặc thấp hay xúc cô gái trên bục giảng đi hộ tôi. Sử nữ ra lệnh, không liên quan đến tôi. Thiên Yết đeo earphone ra ngoài, đã phục hồi trạng thái coder boy. Ok, tôi tiên phong vậy. Sư tử đột nhiên lên tiếng, mời thí chủ trụy đi đường bình an nha trụy, thần linh ban phước cho trụy. Song tử vẫy vẫy tay, sư tử đi lên bục giảng nhẹ nhàng ẵm Kiều Ly Nhan lên rồi hiên ngang đi đến phòng y tế. Tại phòng y tế, cô nặng chết thôi, làm việc xấu cho nhiều giờ báo ứng rồi. Sư tử đặt Ly Nhan nằm xuống, ấy đừng đi, Ly Nhan ôm vào cổ sư tử, ghi thật chặt khẽ rụi rụi đầu vào cổ anh. Bỏ ra coi, đừng có mà. Ha ha ha ha ha ha, sư tử bị tóc Ly Nhan rụi rụi vào cổ khiến anh nhột mà cười hỉ hả. Tách, tiếng máy ảnh vang lên. Xong xuôi, Hạ Nguyệt cậu post ngay cho tớ, phải cho cái lớp này dùm veng lên, mới có kịch được. Như Viên cười khẩy, cô cầm điện thoại đưa cho Hạ Nguyệt. Tên sư tử vẫn là hoa không chủ, nếu tấm ảnh Ly Nhan ôm cổ thân thiết cùng nụ cười của hắn thì có làm sao? Hạ Nguyệt soi kỹ ảnh, cứ nghe lệnh tôi là đủ rồi, đừng nhiều lời nữa. Như Viên rời khỏi, ngang ngược, Hạ Nguyệt thì thầm rồi post. Trên Facebook, Hạ Nguyệt couple trai xinh gái đẹp, kèm ảnh Ly Nhan như miêu tả trên. Comment, Mai Văn Heo, là bạch sư tử sao, ô mai chuối, anh ấy đã có chủ rồi sao? Chuối cả nải, không ngờ luôn, và 145 cmt trong một min và 203 like trong 3 min. Tại lớp 11Z, Bảo Nhi đang lướt trên Facebook bỗng nhìn thấy tin gì đó vội vàng tắt ngay máy rồi vội vã say sầm mặt mày, thở gấp chạy ra ngoài. Bảo Nhi sao vậy, coi trên Facebook có gì không? Thiên Bình gọi Bạch Dương cùng cả lớp. Mong rằng Bảo Nhi không sao, mà đừng ai chạy theo tìm cậu ấy không thì nguy to đấy. Cự giai cầu thần linh, cái gì, sư tử với Ly Nhan đã làm ra chuyện này sao? Cả lớp đồng thanh, ừ thì có sao đâu, cả hai đầu không phải là gì của nhau mà. Ma Kết hồn nhiên trả lời, ai chẳng biết Bảo Sư và ngay cả chúng ta đang có mối quan hệ hơi rắc rối xíu cơ chứ. Nếu ai hôn Kim Nghiêu cậu sẽ làm gì hả Kết, vậy ai đó đi vô khánh sạn với Thiên Bình, Bạch Dương cậu làm gì, sử nữ bị ăn hiếp. Nhân mã phân trần, yên tâm không ai ăn hiếp được bà Sử đâu. Yết ca ló mặt vào rồi chị Sử và anh lại tiếp tục rượt nhau. Giết hết, Kết và Dương đồng thanh. Vậy là rõ rồi ha. Song Tử lên tiếng, ủa, sao mình lại nói vậy nhỉ? Mà Kết tự hỏi, gọi điên cho Sư xem nó phản ứng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã lo lắng, gọi rồi, Thiên Bình vui vẻ nói. Tại ghế đá ngoài sân trường, cô gái to tím nhẹ đang ngồi khóc. Tại sao lại như vậy? Bảo Bình nấp mạnh, xin lỗi, hiểu lầm thôi mà. Sư tử đột nhiên xuất hiện, hức hức tôi đã rất cố gắng để, quên, hức, đi mà, Bảo Nhi khóc lớn hơn. Thôi tôi xin, làm ơn nín đi ôi đừng khóc nữa. Sư tử ngồi cạnh suýt xoa, tại sao, bực bội quá hà, Bảo Bình dãy này, cậu ghen này, ghen thì nói đi bày đặt hoài, tôi biết tôi cuốn hút thật nhưng mà. Sư tử bắt đầu tự tin. Ghen gì, các ghi chép về hóa học và dược liệu của tôi bị Hạ Bối đốt hết rồi. Tôi không còn muốn sống nữa, sẽ tiếc đứt ruột mất. Bảo Bình lau sạch nước mắt uất ức đi vào lớp. Vậy là sao, không phải vì mình à, sư tử cũng đi vào lớp theo. Tại lớp 11Z, cậu sao vậy, cậu đừng buồn sư ca nữa mà. Cự giải an ủi Bảo Bình, sư tử có làm gì đâu, Hạ Lão Bối đốt ghi chép thuốc của tớ nên tớ tức thôi, quay video lại để chọc tớ tức nữa chứ. Bảo Nhi khó chịu, cha con cậu vẫn cứ tê như ngày nào. Sử nữ bật cười khúc khích, vẫn chưa biết chuyện của sư. Cự giải thở phào nhẹ nhõm, sư tử cậu nên giải thích đi chứ. Ma Kết lên tiếng, có gì để giải thích sự thật rành rành rồi. Sư tử nói xong thì lôi vở ra ghi chép. Cái gì mà chẳng dễ dàng, hỏi như vậy chỉ tổ tốn công. Song Ngư im lặng hồi lâu bắt đầu lên tiếng. Ý cậu là sao? Sư tử đập bàn quay về phía Song Ngư đang cắm cúi đọc ngôn tình. Cậu nóng cái gì? Ngư Nhi không có nói cậu đâu. Sử nữ quay 180 độ ra phía sư. Đừng tưởng tôi không biết các cậu đang ám chỉ ai. Sư tử nói, này, Song Ngư không có ý gì khác. Nhân mã lập tức vào cuộc. Sao, lại bảo vệ người yêu rồi à? Sư tử đá xoáy nhân mã. Thôi đi các cậu, cãi nhau vẫn chưa đủ. Ma Kết gằn giọng, đừng giả vờ nghiêm túc. Nhân mã không thích sự can ngăn của Ma Kết. Này, nhân mã, sư tử, hai người bị sao vậy? Kích động không tốt, Thiên Yết hét lớn, cậu nên im đi, sao hôm nay nói nhiều quá vậy, lây sử nữ à? Sư tử cười khẩy. Cậu đang bị sao vậy? Ăn nói cái kiểu gì thế? Thiên Yết đứng dậy nhìn chằm chằm vào sư ca. Yết, về chỗ đi, tớ không muốn cậu vướng vào mấy trò cãi cọ này của tụi nó đâu. Ma Kết cầm cổ tay Yết lôi về. Tôi mệt mỏi mấy người quá đấy, đây không phải cái lớp mà tôi muốn học đâu. Sư tử bực mình ngồi thụp xuống. Mệt thì cút, Thiên Yết máu nóng dồn lên não. Thằng khốn, sư tử và Thiên Yết giờ đang nắm lấy cổ áo nhau. Các cậu à, Song Tử đứng bật dậy. Bạch Dương đừng ngồi thử đấy, mau cùng tớ tách hai đứa này ra đi. Ma Kết cố gắng lôi Thiên Yết. Kệ chúng nó, tớ không chịu nổi nữa, nhìn bọn nó đi, không phải thằng sư không bị con ả Ly Nhan giở trò gì sao? Nên bây giờ nó mới thành ra thế này, dính bẫy thì tự mà trôi ra thôi. Bạch Dương đứng dậy rồi bị sư tử đấm cho một đấm. Thôi đi, Ma Kết tát sư một cái. Nè, đừng đánh nhau chứ, các sao nữ ngăn cản. Các cậu điên rồi, vì chuyện của cô ta mà rối lên hết à? Bảo Bình lên tiếng. Không phải chuyện của cậu, nhân mã chỉ vào mặt Bảo Bình. Thôi ngay cái trò ấu trĩ của các cậu đi. Thiên Bình quát rồi cũng các sao nữ ra ngoài. Bình, Bốp, Quỳnh. Một trận đánh nhau xảy ra, ai cũng thương tích, nỗi giận dữ tăng cao. Các cậu đi xuống y tế nhanh đi. Các sao nữ thúc giục. Kệ bọn tôi, Bạch Dương lên tiếng. Tôi không thể hiểu cô Ly Nhan là ai mà lại khiến cho những năm người các anh cùng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ẩn khúc chắc có, nhưng có cần thiết các anh phải ghét một cô gái tới mức như vậy? Sử nữ bức xúc, các anh đang gây tổn thương chính mình chỉ vì cô ta sao? Cô ấy quan trọng với các anh như vậy, cô ta luôn ở trong tâm trí các anh nên mới dây dưa như thế. Thiên Bình bực tức, tất cả là do những trò ăn chơi sa đọa của các anh, lần sinh nhật hay tiệc tùng của các anh, có những món quà là thiếu nữ, những cô gái bằng tuổi chúng tôi, thảo nào tình trường của các anh lại dày đặc đến thế. Kim Nghiêu lên tiếng, Ly Nhan đã nói với chúng tôi tất cả, chính các anh mới là kẻ dối trá, là quỷ đối lốt người. Song Ngư lắc đầu, trong mắt chúng tôi các anh chưa bao giờ tốt đẹp hết. Cự Giải nhìn với ánh mắt sắc lẹm, chúng tôi không cần phải đẹp đẽ trong mắt của các cô làm gì. Thiên Yết gạt bỏ, tùy các anh, tôi không ngờ, những nụ hôn lại đơn giản như thế, bây giờ thì hiểu rồi, rõ ràng rồi. Bảo Bình gật gù, các cô chẳng khác gì những đứa trẻ chơi trò trẻ con cả. Ma Kết lên tiếng, chơi trò này mệt lắm, dỗ dành, chăm sóc, vân vân và mây mây, các cô cũng lắm điều ra phết. Nhân mã chẹp chẹp, phải, tôi ghét phải tiếp tục, bọn tôi chẳng có tình cảm gì với các cô đâu. Bạch Dương phủi phủi người. Các anh xong chưa? Được rồi, bọn tôi trẻ con, bọn tôi sẽ chơi trò trẻ con với các anh vậy. Kim Nghiêu lau nước mắt, còn thằng sư, không ngờ mày lại giấu tao quá nhiều chuyện. Sử nữ buồn rầu, bọn tôi sẽ tiếp tục xem kịch của các anh. Thiên Bình và các sao nữ lấy cặp sách rồi về nhà. Ly Nhan, Hạ Nguyệt cùng Như Viên đứng bên ngoài khẽ cười. Đúng kế hoạch rồi, đúng là nhìn xa trông rộng. Hạ Nguyệt mỉm cười, chưa, mới mở đầu thôi mà còn đoạn điệp khúc vẫn chưa đến đâu. Ly Nhan rời khỏi, trên hành lang, chúng tôi đã quát mắng Lục thiếu gia của cô rồi, cắt đứt hết rồi, cô cũng nghe thấy chúng tôi nói gì rồi đúng không? Bây giờ nói cho tôi sự thật mà các người đó che giấu đi. Thiên Bình nói, cứ từ từ đi, Ly Nhan cười nửa miệng, ở một nơi khác, đừng dại dột nữa, chị Ly Nhan sẽ quay lại đây đón em, nào ngoan đi. Một giọng nữ trầm ấm vang lên, em sợ lắm, nhỡ đâu, không sợ, sợ lắm, ha ha ha. Đứa trẻ tâm thần nhảy nhót trên tầng thượng, đi về đi, một đứa trẻ tội nghiệp, chị Ly Nhan rất mạnh mẽ, rất tài giỏi, một mình chị ấy đang trả thù cho em, chị ấy một mình đấu với 6 chàng trai, em tin chưa nào? Xuống đấy đi, cô gái ấy kéo tay đứa trẻ ôm vào lòng, đứa trẻ ấy tròn 15 tuổi. Chát, câm miệng lại, không phải là 6 chàng trai đó, mà là những gã thanh niên 22, 23 đó. Ta đã trông thấy tất cả, ha ha hát hát, một bà già điên đánh cô gái rồi chống gậy đi vào, ánh mắt sắc lẹm chất chứa oan ức. Ngoan đi, Ly Nhan sẽ tới đón em. Cô gái vẫn nhẫn nhịn ôm đứa trẻ đó. Cách chương.